Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1143, khích tướng, trận pháp đối địch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Lỗi lạnh lùng qua toa oa, ta giết ngươi, ta muốn giết ngươi, liệt hỏa đốt thành đông phi nổi giận, cả người hóa thành một ngọn lửa, hướng về vị trí Dương Lỗi bay đi. Không tốt, nhìn thấy đông phi xúc động, liều lĩnh hướng về Dương Lỗi vọt tới như vậy, nhĩ hỏa trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, hắn có một loại dự cảm không tốt mãnh liệt, lúc này đây, chỉ sợ đông phi phải chết ở chỗ này rồi. Đông Phi, ngươi trở lại cho ta, mau trở lại. Nhưng giờ khắc này Đông Phi đã triệt để mất đi lý trí, ở đâu còn có thể nghe lọt tiếng la của Nhĩ Hỏa, chỉ thấy lúc này Đông Phi ở thời điểm vọt tới một nửa, hóa thành một ngọn lửa đỏ thẫm, mãnh liệt trùng kích ở phía trên vách tường trận pháp mà Dương Lỗi bố trí. Tiếp theo vách tường trận pháp kia tạo nên từng vòng gợn sóng, thật giống như bị hòa tan, hô hấp trong lúc đó, Đông Phi hóa thành một đám lửa kia, liền đột phá vách tường trận pháp phòng ngự, vọt vào. Nhìn thấy Đông Phi rõ ràng đơn giản liền vọt vào như vậy, bọn người Long Đầu cảm thấy khó mà tin nổi, trong lòng không có suy nghĩ nhiều, chỉ nói là trận pháp này phòng ngự quá yếu, mà nhóm người mình lại đánh giá trận pháp này quá lợi hại, từng cái cũng không thể chờ đợi được hướng về phía trước vọt tới. Chỉ có Nhĩ Hỏa mới là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, cái trận pháp kia lợi hại, hắn quá rõ ràng rồi, mình nghiên cứu thời gian dài như vậy, cũng không thể biết rõ ràng một điểm đầu mối, mà bây giờ Đông Phi lại dễ dàng liền phá vỡ trận pháp ngăn trở như thế, thời gian mấy hơi thở liền vọt vào, có thể sao? Âm mưu, đây tuyệt đối là âm mưu, nhưng sự tình đã đến tình trạng này, còn có đường lui sao? Có lẽ, sự tình cũng không có như mình suy nghĩ bết bát như vậy, Nhĩ Hỏa ở trong lòng tự an ủi mình như vậy, cũng đi theo sông tới. Nhìn thấy mấy người kia đều đi vào trong trận pháp của mình, khóe miệng Dương Lỗi dương lên nụ cười, bọn ngu xuẩn này, rốt cục vẫn phải mắc câu rồi, nếu như bọn họ không mắc câu, không xâm nhập trong trận pháp mà nói, như vậy mình muốn đối phó bọn hắn, thật đúng là muốn phí không ít tâm tư mới có thể giết bọn chúng, thậm chí nếu như bọn họ một mực cùng một chỗ, mà không phân tán mà nói, mình là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Hoa hoa, ta muốn giết ngươi. Nhảy vào trận pháp, tốc độ của Đông Phi càng nhanh hơn vài phần, lần nữa hóa thành ngọn lửa, hướng về Dương Lỗi công kích đến, trong tay từng đạo hỏa diễm tiến khủng bố, hướng về Dương Lỗi bắn nhanh ra. Chút tài mọn con sâu cái kiến mà thôi, kiến càng lay cây không biết tự lượng sức mình. Dương Lỗi nhìn xem hỏa diễm tiến bắn nhanh mà đến, không để ở trong mắt chút nào, bây giờ ở bên trong ngũ nhạc thành, mình có lực lượng của ngũ nhạc thành tăng phúc, còn có trận pháp thủ hộ, có thể nói mình chính là chủ tể ngũ nhạc thành, nếu như ở bên ngoài ngũ nhạc thành, đối mặt hỏa tiễn này mà nói, Dương Lỗi còn cần trốn tránh, tránh né mũi nhọn, nhưng ở bên trong ngũ nhạc thành, Dương Lỗi hoàn toàn không lo lắng, theo tay vung lên, một đạo linh khí tường liền ngăn cản ở trước mặt, tên lửa kia thậm chí không cách nào tiến lên một tấc bị cản trở lại, tiếp theo liền tiêu tán, hóa thành hư vô. Đại tạo hóa chi thủ, Dương Lỗi chợt quát một tiếng, một trường vung ra, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, hướng về Đông Phi tóm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đông Phi trong nháy mắt cảm thấy hơi thở của tử vong ở dưới bàn tay khủng bố to lớn kia, hắn là không có chút lực lượng phản kháng nào, thế nhưng hiện tại hối hận đã không còn kịp rồi. Không tốt, nhìn thấy bàn tay khủng bố to lớn này hướng về Đông Phi tóm tới, Nhĩ Hỏa trong nháy mắt cảm thấy không ổn, một loại khiếp đảm mãnh liệt dâng lên, hắn hét lớn một tiếng. Băng phong thiên hạ, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt trở nên lạnh như băng, mặt đất bị đông cứng, hàn khí đầm đặc hướng về bàn tay khổng lồ kia của Dương Lỗi trùng kích mà đi, trong nháy mắt lan tràn ra ý đồ ngăn cản công kích khủng bố kia của Dương Lỗi. Ngăn cản được sao, Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng, gia tăng lực lượng, nói giỡn, bây giờ ở trong trận pháp của mình tăng thêm lực lượng ngũ nhạc thành tăng phúc, nếu như còn làm không được người này mà nói, vậy thể diện của mình hướng ở đâu đặt còn không bằng trực tiếp mua khối đậu hủ đâm chết cho rồi. Răng rắc, ở trước mặt sức mạnh mạnh mẽ của Dương Lỗi, tầng băng kia rất nhanh bị vỡ vụn. Chết, bàn tay khổng lồ của Dương Lỗi phá tan băng cứng, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Đông Phi, bàn tay khổng lồ của Dương Lỗi một phát bắt được Đông Phi, giống như bắt một con thỏ, để Đông Phi căn bản không có chỗ chống phản kháng. Bàn tay khổng lồ mãnh liệt co rút lại, Đông Phi bị nắm chặt càng ngày càng gấp. Không, thả ta ra, ta không muốn chết. Đông Phi giống lên một tiếng, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Dám đến đánh chủ ý ngũ nhạc thành, còn muốn giết ta, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông, chết đi. Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng, đại tạo hóa chi thủ sử dụng lực lượng mạnh nhất, đem toàn bộ thân hình kể cả linh hồn của hắn đều bóp nát, hóa thành bụi bặm, nhẹ buông tay, trong nháy mắt tiêu tán trên không trung. Chết rồi, cứ thế mà chết đi. Đông Phi chết, để mọi người thoáng cái trầm mặc. Tu vi của Đông Phi ở trong những người này tuy rằng không phải mạnh nhất nhưng cũng không thể khinh thường, một ngụy thánh cảnh giới cao thủ cứ như vậy trong nháy mắt bị oanh giết, không hề có chút sức chống đỡ, điều này làm cho trong lòng bọn họ sinh ra thoái ý, thấy lạnh cả người từ đáy lòng toát ra. Bẫy dập, đây quả nhiên là cái bẫy, tu vi người này thật sự là quá kinh khủng, một bàn tay cực lớn kia uy lực vô cùng, phảng phất có thể xé nát tất cả. Lúc này hệ thống cũng vang lên tiếng nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết ngụy thánh cấp 7 Đông Phi, đạt được nguyên khí giá trị 6.000 tỷ, đạt được đổi điểm 60 tỷ. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được 15 vạn cực phẩm tiên thạch. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được 3.000 vạn hạ phẩm hỏa thuộc tính tiên thạch. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới chuẩn thánh cấp 2. Đẳng cấp tăng lên, 15 vạn viên cực phẩm tiên thạch, ngoài ra còn có 3.000 vạn viên hạ phẩm hỏa thuộc tính tiên thạch, 3.000 vạn viên hạ phẩm hỏa thuộc tính tiên thạch này, là không tầm thường, tiên thạch có thuộc tính là cực kỳ thưa thớt, 3.000 vạn viên hạ phẩm hỏa thuộc tính tiên thạch này chân quý, không một chút nào kém 15 vạn viên cực phẩm tiên thạch thậm chí càng cao. Mặc dù nói những hỏa thuộc tính cực phẩm tiên thạch này, đối với mình mà nói, tác dụng không là rất lớn, không cách nào dùng để tu luyện, nhưng đây cũng không có nghĩa là mình không thể cho những người khác. Cách chương.